Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, cơ trí nhạy cảm Lý Tân Vũ. Ngày 20 tháng 7 năm 2017 âm thanh Vân Thành giữa hè thời tiết luôn luôn khó qua. Ngoại trừ cái kia chút có bầy thanh linh trận pháp nhà cao cửa rộng đại viện có thể bốn mùa như mùa xuân, ngăn cách nóng bức. Còn lại nhà người thường ở tháng 7 tháng 8 chung quy phải vì là nóng bức quấy nhiễu. Mãi cho đến 9 dưới ánh trăng tuần thời tiết nóng tan đi trước. Thanh Vân Thành khối băng những vật này giá tiền là lật lên lần dâng lên. Nóng bức trong lúc, so với phủ đầu liệt nhật càng làm cho người ta thêm khó có thể chịu được, nhưng là vạn dặm mây đen. Giữa bầu trời màu xám cho vân xây che ở sắc bén nhật quang. Nhưng cũng đáp lên ngoài đất oi bức, lạnh dưới bầu trời khác nào lồng hấp, vô hình hơi nước tràn ngập trong thiên địa, đem mỗi người đều trưng sung sướng đê mê. Mà đang ở như vậy một cái tàn khốc thời tiết, Thanh Vân Thành bắc một chỗ trong biệt viện, nhưng thổi lất phất mát mẻ khô gió nhẹ, bốn mặt thúy xanh tường vây ở phồn hoa nội thành bên trong vây ra một mảnh non xanh nước biếc ào. Cảnh thân này trăm trượng vuông trong đình viện, như đặt mình trong núi cao rừng rậm. Đây là Lý gia ba phòng Lý Thành trống không tư nhân dinh thự. Là lúc thời niên thiếu Lý Thành trống không đột phá tu vi đến bài sơn cảnh. Cưới vợ Triệu gia con gái Triệu Yên thời gian, Lý gia cùng Triệu gia cộng đồng tặng cho tân hôn của hắn chi lễ. Lúc đó liền đã giá trị hơn vạn linh thạch. Bây giờ ở Thanh Vân Thành giá đất giá phòng liên tục tăng lên trong thời tiết. Đánh giá giá trị càng là áp sát 10 vạn, có thể nói khó mà tin nổi chi biệt thự. Diện tích đơn giá so với Lý gia đại viện còn cao hơn một bậc. Chỉ đến như thế biệt thự, hơn nửa thời điểm nhưng đều là bỏ trống. Lý Thành trống không hầu như từ không có ở nơi này ở qua, chủ yếu là thê tử Triệu Yên nhận định. Người một nhà liền ứng với ở tại một chỗ, kiên quyết phản đối hắn dọn ra đơn ở, mà Lý Thành trống không quyền phát ngôn kém xa thê tử. Cũng chỉ có thể biệt khuất ở tại trong đại viện, ở trong phòng ngủ của mình ăn món ăn lạnh. Bây giờ này biệt viện đang bị Lý Thành trống không một đôi nữ nhân trưng dụng. Ở đây tiểu chức một hồi trà hội, biệt viện ảo cảnh bên trong, núi cao đỉnh núi có mát lạnh đình. Trong đình đã dọn xong một bộ tử sa trà cũ, hơi nước lượn lờ tự ấm trà trong miệng uyển chuyển bốc lên. Che ở thiếu nữ có chút khẩn trương mặt, Lý Chiêu Lộ ngồi ngay ngắn ở chòi nghỉ mát một mặt. Nhìn chòi nghỉ mát bên ngoài mịt mờ mây mù, tâm tình bất an, ca ca, ta bây giờ nhìn lại không thành vấn đề chứ. Cách đó không xa, Lý Tân Vũ lấy lòng cười. Đương nhiên không thành vấn đề, quả thực cực kỳ xinh đẹp. Ngoại trừ huynh trưởng trong mắt muội muội cần phải không sai mang vào điểm tô cho đẹp bổ trợ ở ngoài, lúc này Lý Chiêu Lộ sắc thực đẹp không sao tả xiết. Cứ việc thiếu nữ năm phương 13, giữa lông mày tính trẻ con vị thoát, nhưng mà cái kia vóc người cao gầy, phối hợp một thân sắc màu rực rỡ. Linh quang vòng quanh hoa lệ quần áo, nhưng sấn làm ra một bộ không nhiễm phàm trần tiên giật khí chất. Đem thiếu nữ ngũ quan thanh tú linh động đặc điểm phát huy đến cực hạn. Lý Chiêu Lộ được ca ca khẳng định, hơi hơi yên lòng, cái tên mập mạp này những khác phương diện ngược lại cũng thôi. Thẩm mỹ phương diện vẫn tính có chút chỗ độc đáo. Được rồi, Vương Cửu hắn lập tức sắp tới. Người mau nhanh đi xa một chút rồi. Lý Tân Vũ vẻ mặt đưa đám. Ta đã đứng ở trong bụi rậm nữa à? Không được, vẫn là quá gần. Lý Chiêu Lộ nghiêm túc nhíu lại xinh xắn mũi. Còn giống như là có thể nghe đến ngươi mùi thối. Hoàn toàn không biết thúi à. Lý Tân Vũ kháng nghị nói. Hơn nữa thiệp mời là ta phát. Vương Cửu đến rồi không thấy được ta. Có phải là quá kỳ quái? Lý Chiêu Lộ nói rằng, vậy ngươi mau nhanh tẩu hỏa nhập ma một hồi, hợp tình hợp lý địa rời khỏi sàn diễn là được rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, chòi nghỉ mát hồng trụ trên treo phong linh phát thành đinh đương vang lên giòn giá. Lý Chiêu Lộ vội vã ngồi nghiêm chỉnh. Đến rồi, một lát sau, trong núi mây mù động mờ, Vương Cửu Chân đạp một đóa hồng vân bồng bềnh mà lên. Tư thế oai hùng kiên cường, phong thần tuấn giật, lệnh Lý Chiêu Lộ xa xa nhìn đến liền không khỏi xuất thần. Đương nhiên, những này cũng chỉ là đình viện ảo cảnh, mà ở Tư Xuân Kỳ thiếu nữ trong mắt, nhưng phảng phất thấy được một vị thứ thiệt, Trích Tiên, giáng lâm. Chỉ là sau một khắc, theo Vương Cửu thân ảnh từ từ rõ ràng, Lý Chiêu Lộ nhưng ở bên cạnh hắn thấy được một cái không nên xuất hiện bóng người. Cái kia tiểu bất điểm là Lý Khinh Minh, nàng tới làm cái gì? Lý Chiêu Lộ lập tức lấy ánh mắt bén nhọn trừng mắt về phía huynh trưởng. Lý Tân Vũ liền vội vàng giải thích, chuyện không liên quan đến ta a, ta chỉ mời Vương Cửu, hoàn toàn không có nói quá Khinh Minh em gái a. Đúng rồi, chờ một lúc nhớ gọi nàng Trầm Khinh Minh, nàng đã đổi họ, ta bất kể nàng tên gì. Cái kia vô sỉ nữ nhân, ỷ vào mình là đại bá con gái liền một người chiếm lấy Vương Cửu, quả thực càng vô liêm sỉ. Ngay tại lúc đang khi nói chuyện, Vương Cửu cùng Trầm Khinh Minh đã ngồi đón khách Hồng Vân đi tới chòi nghỉ mát bên cạnh. Vương Cửu hỏi, cái gì càng vô liêm sỉ? Lý Chiêu Lộ sắc mặt cứng đờ, trong lòng ai thán này cùng thiết kế xong hoàn toàn khác nhau a. Dựa theo diễn tập nội dung, phải làm là nàng ngồi ngay ngắn trong đình, chờ Vương Cửu thừa Hồng Vân mà khi đến, đứng dậy thể hiện ra uyển giống như tiên tử hoàn mỹ đãi khách lễ tiết, để lại cho đối phương một cái tốt đẹp chính là ấn tượng đầu tiên. Mà bây giờ nhưng từ mở màn liền hoàn toàn lệch khỏi quỹ tích. Trước kia chuẩn bị xong lời kịch căn bản không nói ra miệng. Lúng túng, Lý Chiêu Lộ nghe được huynh trưởng truyền âm nhập mật, mau mau mời hắn vào chỗ, liền làm vừa nãy không nói gì quá. Lý Chiêu Lộ vội vã đổi nụ cười, né qua lời mới rồi đề. Vương Cửu tiên sinh, hoan nghênh quang lâm Hàn Xá, mời ngồi vào. Vương Cửu một bên mang theo Trầm Khinh Minh đi vào trong đình, vừa nói, Lý Chiêu Lộ ngươi tốt, xin hỏi Lý Tân Vũ không ở sao? Lý Chiêu Lộ đằng trước nghe được Vương Cửu hướng về nàng vấn an, đang tự say sưa, nhưng đột nhiên nghe được đối phương nhắc lên huynh trưởng, nhất thời có chút lúng túng, ca ca hắn, thân thể có chút không thoải mái, vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, Vương Cửu gật gật đầu, há, vậy ta ngày khác trở lại bái phỏng đi, nói xong xoay người liền phải dẫn Trầm Khinh Minh ly khai. Lý Chiêu Lộ nơi nào đoán đến như vậy biến cố, đầu óc nhất thời một mộng, con mắt trừng trừng, ngoáp mồm lè lưỡi, cũng may Lý Tân Vũ đúng lúc từ trong bụi rậm trốn ra. Một bên thoải mái địa than thở, một bên vỗ mình mập bụng bự, lớn tiếng nói, ai nha, vừa trong bụng quả thực rời sông lấp biển, hiện tại có thể coi là thoải mái hơn. Vương Cửu ngươi chớ vội đi rồi, ta đã không sao. Lý Chiêu Lộ con mắt trợn lên càng to lớn hơn, nhìn từ trong bụi rậm tròn vo đi ra, thở dài thở ngắn không dứt ca ca, chỉ cảm thấy hình tượng này quả thực đẹp không sao tả xiết, tựu như cùng một đạo lợi hại hết sức phép thuật, trực tiếp đánh thần thức, làm người một trận hồ đồ. Mà Vương Cửu bên cạnh Trầm Khinh Minh, liếc nhìn đang xoa xoa cái bụng Lý Tân Vũ, lại nhìn một chút phía sau hắn rậm rạp rừng cây, nhất thời mặt lộ vẻ kinh hoàng cùng căm hận, lui về phía sau hai bước, đồng thời lôi kéo Vương Cửu ống tay áo. Đi, đi nhanh lên. Vương Cửu kỳ quái nói, tại sao, Lý Tân Vũ không phải đã tới sao? Ngươi, Trầm Khinh Minh tiếp tục dùng lực lôi kéo ống tay áo của hắn, hận không thể đem Vương Cửu tay áo toàn bộ kéo xuống đến, để hắn từ đây biến thành đồng tính thần kiếm. Nhưng mà Vương Cửu ống tay áo dù sao chỉ là huyễn kiếm thuật biến thành, căn bản không có thực thể, Vì lẽ đó Trầm Khinh Minh tự nhiên cũng kéo chi bất động. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn nụ cười đầy mặt cùng Lý Tân Vũ chào hỏi. Sau đó xúc động ngồi xuống. Khác một bên, Lý Chiêu Lộ cũng là vạn phân không cam lòng nhìn Lý Tân Vũ cùng Vương Cửu vừa nói vừa cười. Tiến đến trong lương đình đến, nàng đưa tay đem bên cạnh ghế thu vào giới tử túi. Đã thấy Lý Tân Vũ mặt không đổi sắc cũng từ mình giới tử trong túi lấy ra một con bàn. Ghế ngồi xuống, trà này sẽ cùng dự liệu không có chút nào giống như a. Rõ ràng hẳn là nàng cùng Thanh Vân Vương tử thế giới hai người mới đúng vậy. Vì sao lại thêm ra một cái tên béo đáng chết? Còn có một cái chẳng biết xấu hổ tiểu tiện nhân a. Sẽ chờ ở đây quỷ dị trong bầu không khí. Bốn người phân biệt ngồi xuống. Trà hội chính thức bắt đầu. Lý Tân Vũ nụ cười đầy mặt. Làm mở miệng trước nói. Vương Cửu đại ca. Chấm ngoặc kép. Kết quả nói còn chưa dứt lời. Dưới bàn đã bị muội muội tàn nhẫn đạp một chân. Sau đó liền gặp Lý Chiêu Lộ ngon ngọt cười. Mở miệng nói. Nghe tiếng đã lâu Vương Cửu tiên sinh đại danh, hôm nay rốt cục có thể được vừa thấy, thực sự là vô cùng vinh hạnh, rất chuẩn bị vài đạo thô trà, mời tiên sinh thưởng thức. Nói, thiếu nữ duỗi ra nhỏ và dài tay trắng, xúc động chân nguyên trong cơ thể hóa thành gió nhẹ nâng lên ấm trà. Khuynh ra một chú sắc trạch kim hoàng nước trà, chỉ là Lý Chiêu Lộ mới rót một chén. Liền gặp đối diện Trầm Khinh Minh lộ ra vẻ sợ hãi. Kiều tiểu thân thể nghiêng về phía sau một cái. Lý Chiêu Lộ nhất thời tức giận. Người này vô liêm sỉ tiểu tiện nhân làm cái gì a? Nhưng mà sau một khắc, Lý Chiêu Lộ liền chú ý tới cái kia trong chén trà nhiệt khí lượn lờ vàng óng ánh nước trà xem ra. Tựa hồ có hơi chói mắt. Lại nghĩ tới vừa Lý Tân Vũ từ trong bụi rậm ôm bụng cười ra tình cảnh. Nhất thời ý thức được Trầm Khinh Minh kinh hoàng lý do. Sau đó bản thân nàng cũng cảm thấy có chút không thoải mái. Cùng lúc đó, Lý Tân Vũ tựa hồ cũng phát hiện chàng diện lúng túng. Vội vã giúp, từ giới tử trong túi lấy ra một bàn từ lâu chuẩn bị tốt trà bánh. Cũng đừng chỉ mải thưởng thức trà. Đến nếm thử ta từ hạt lúa hương vườn mua đặc chế. Khoai lang bùn, chấm ngoặc kép, nói đến lúc sau, Lý Tân Vũ lúng ta lúng túng mà nhìn trên bàn ăn cái kia tông màu đỏ khoai bùn. Chính mình đều nói không ra lời, mà nhìn bên cạnh Lý Chiêu Lộ chừng tới hung ác tầm mắt. Lý Tân Vũ biết, như là cũng chưa có thể đuổi kịp thời gian cứu chàng. Trà hội sau khi chính là của hắn giờ chết. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.